Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu Đạt không phải tham sống sợ chết người, nếu có nguy hiểm, hắn tình nguyện mình đặt mình vào nguy hiểm, cũng không muốn liên lụy người vô tội. Đây chính là lý do vì sao nhiều người nguyện ý bán mạng cho hắn như vậy. Hắn quý mạng người khác hơn cả mạng của mình, không đợi nữa, màn binh tiến đánh. Cứu điện hạ ra. Chương Đức Huy rút kiếm ra, dẫn người xông lên đường núi. Trên đường đi, bọn họ càng không ngừng nghe được tiếng nổ rền vang, tránh né đất đá bị núi chấn động rơi xuống. Lòng Chương Đức Huy nóng như lửa đốt, hận không thể chắp cánh bay thẳng đi tới. Bỗng nhiên, một bóng người từ trên đường núi ngập tràn khói đặc đi xuống, vừa ho khan vừa nói, lão Chương, không cần đi nữa, chúng ta đã xuống hết rồi. Khụ khụ, thuốc nổ là ta châm, ai da, cả ngọn núi đều muốn san bằng. Mặt mũi của Ngụy Tự đầy vết bẩn, tóc rối tung, quần áo trên người cũng đã rách. Còn toét miệng cười ngây ngô, uy lực này đủ mạnh rồi chứ, ngươi bị nổ đến choáng váng rồi hả? Chương Đức Huy nắm lấy bờ vai của hắn, điện hạ đâu, điện hạ người ở nơi nào? Ngụy Tự quay đầu, trong sương mù dày đặc lại có mấy thân ảnh đi ra, hai người phía trước bị xô đẩy, hai người phía sau thì di chuyển vô cùng vững vàng. Chương Đức Huy nhận ra một người trong đó là hậu hán Quy Đức Tiết Độ Sứ, Dư Siêu, một nữ tử khác bên trong miệng nhét vải, trói gô thì lại không biết. Bề ngoài của Tiêu Đạt cũng có chút chật vật, nhưng thần sắc vẫn trấn định tự nhiên. Hắn đẩy hai người kia đến trước mặt Chương Đức Huy, bàn giao nói, mang về, nghiêm hình bức cung. Rõ, Dư Siêu bị đẩy đi, quay đầu lại nói, Tiêu Đạt, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi chưa thắng, những tên giàu có bị bắt cóc kia tối nay sẽ mệnh về Hoàng Tuyền. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nói Tiêu Đạt ngươi không nghĩ cách cứu viện, ngay cả thương nhân giàu có cống hiến 3% thuế má cho quốc gia cũng không bảo vệ nổi. Những cái quốc sách của Tiêu Nghị về nuôi dân làm giàu còn có người tin sao? Ngụy Tự cởi giày, giật tất xuống trực tiếp nhét vào bên trong miệng Dư Siêu, quát, ngươi ngậm miệng đi. Dư Siêu kinh sợ, chỉ cảm thấy một mùi hôi thối hung ập đến làm ông ta muốn ngất, nhưng lại không mắng thành lời được. Tiêu Đạt quay người, nói với Triệu Cửu Trọng, vất vả cho ngươi rồi, về trước chữa thương đi. Vừa rồi bả vai của Triệu Cửu Trọng trúng một tiễn. Là hắn phát hiện thuốc nổ chôn giấu có một điểm mù, chính là ở bên trong miếu thổ địa. Nơi đó được phủ bằng đá xanh, không phải trên mặt đất, không chôn được thuốc nổ. Hơn nữa bậc thềm cao đặt tượng đất thổ địa và bức tượng đất kia cũng có thể ngăn cản uy lực của thuốc nổ rất tốt. Ngụy Tự đi qua đỡ lấy Triệu Cửu Trọng, trong lòng của hắn đối với tinh thần dũng mãnh như thần của Triệu Cửu Trọng bội phục đến sát đất. Lúc này, một binh sĩ truyền tin cưỡi ngựa hỏa tốc chạy đến, hắn xoay người nhảy xuống lưng ngựa, quỳ gối trước mặt Tiêu Đạt, phụng mệnh của Lý đại nhân, bẩm báo quận hầu Thái Nguyên. Thương nhân bị bắt cóc tổng cộng có 17 người, giải cứu ra thành công 10 người, trọng thương 4 người, chết 3 người. 3 người ở đây đều kinh ngạc. Tiêu Đạt nổi giận đùng đùng, rống to, đầu óc của Lý Diên Tư bị lừa đá sao? Hắn làm việc thế nào vậy hả? Đằng sau còn kèm theo một câu chửi rủa. Binh sĩ truyền tin vội vàng nói ra, quận hầu, không thể trách Lý đại nhân. Ban đầu chúng ta mai phục rất tốt, bỗng nhiên có một đám người chạy đến đánh rắn động cỏ. Bị đạo tặc phát hiện, Lý đại nhân vì cứu người, bản thân cũng chịu thương tích, hắn thật sự đã cố gắng hết sức, lẽ nào lại như vậy, rốt cuộc là tên vương bát tôn tử nào nhảy ra làm rối chuyện. Gia gia đi giết hắn. Ngụy Tự trực tiếp mắng, bộ hạ cũ của Trấn Ninh Tiết Độ Sứ, Hồ Hoàng Nghĩa. Truyền tin binh khó xử nói, để tránh người trong nhà lo lắng, Tiêu Đạt cố ý đi quan nhà thay quần áo khác, rửa mặt một chút, bảo mỗi người tham gia tự mình đi nghỉ ngơi. Lại tìm y sĩ xem qua vết thương cho Triệu Cửu Trọng thì mới hồi phủ. Lồng ngực của hắn chứa đựng một đám lửa cháy hừng hực, cưỡi ngựa như bay, bởi vì cơn thịnh nộ không có chỗ phát tiết, cho nên dùng hết sức quất ngựa. Đường phố ban đêm yên tĩnh im ắng, tiếng roi ngựa kia mang theo sức gió liền trở nên vô cùng rõ ràng. Đến trước cửa phủ, Tiêu Đạt tung người xuống ngựa, vốn muốn trực tiếp chạy về phía nơi Tiết thị ở, nhưng suy nghĩ một chút vẫn chuyển hướng về chỗ của Sai thị. Bây giờ thân phận của Tiết thị suy cho cùng là khác biệt. Không phải một tiểu thiếp của phụ thân mà là phi tử trong hậu cung, hắn không có tư cách xử trí bà. Sai thì ở trong phòng tụng kinh cầu phúc, Thu Vân đứng bên ngoài, cúi đầu ngáp một cái. Tối nay là thời gian đạo tặc yêu cầu quận hầu Thái Nguyên đi đến nơi hẹn, hoàng hậu ngủ không được, các nàng làm hạ nhân đương nhiên cũng không dám lười biếng. Thu Vân bỗng nhiên được nghe một trận tiếng bước chân dồn dập, theo tiếng động nhìn lại, thấy là Tiêu Đạt tới thì vội vàng hành lễ, điện hạ, ngài đã trở về, đi vào thông báo. Ta muốn gặp mẫu hậu. Sắc mặt của Tiêu Đạt không nguôi giận nói, là mẫu tiên sao? Mau vào.

cũng nên cho người chết và gia quyến của bọn họ một câu trả lời thích hợp. Cái này còn xin hoàng hậu cứu giúp thần thiếp. Tiết thị bò tới bên chân Sài thị, bỗng chốc ông lấy mắt cá chân bà ấy. Khí chất yêu kiều cao quý trên người bà dưỡng ra mấy ngày nay không còn sót lại chút gì, giống như lại trở thành người thiếp thất an phận thủ thường lúc còn ở Nghiệp Đô kia. Sai thì thở dài, cũng không phải không có biện pháp, chỉ xem ngươi làm thế nào. Vi Nhiễm chống cằm nhìn Dương Nguyệt ở bên cạnh ánh nến làm y phục, thỉnh thoảng cũng phụ một tay. Nàng biết tối nay Tiêu Đạt phải đi núi Thu, chắc chắn hung hiểm trùng điệp, vì không để bản thân suy nghĩ lung tung bèn gọi Dương Nguyệt tới làm bạn. Về phương diện may vá, Vi Nhiễm thật sự là không có tài năng. Nhìn thấy Dương Nguyệt khéo léo xe chỉ luồng kim, vài miếng vải vóc đã khớp dính vào nhau, biến thành một tiểu y tinh xảo. Nguyệt nương, để ta thử xem. Vi Nhiễm vươn tay, Dương Nguyệt lại đem quần áo lấy ra, cười nói, tiểu thư vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều, với lại thiêu thù may vá tổn thương con mắt đó, có nô tỳ làm là được rồi, ngươi cũng không thể đi theo ta cả một đời a, có một số việc ta vẫn còn phải học. Vi Nhiễm nghiêm túc nói. Dương Nguyệt bỗng nhiên lộ ra thần sắc bi thương. Dừng một chút mới nhỏ giọng nói, tiểu thư muốn đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ cũng không đi đâu cả, chỉ theo tiểu thư. Vi Nhiễm ôn nhu nói cái gì đó. Sao ta có thể đuổi ngươi đi, nhưng ngươi không lấy chồng nữa hả? Ta đã làm trễ nải ngươi nhiều năm như vậy, cũng không thể chậm trễ ngươi cả một đời được đúng không? Chờ chuyện Thiền Châu giải quyết ổn thỏa rồi, ta sẽ bảo quận hầu tìm người thích hợp để cho ngươi phó thác, như thế nào? Trong đầu Dương Nguyệt bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh, trong mắt lắc đầu. Nô tỳ nguyện cả đời không gả, đừng nói lời ngu ngốc. Nếu ngươi không nỡ ta thì ta sẽ gả ngươi ở bên người. Ngươi thấy ba người Lý Diên Tư, Ngụy Tự và Chương Đức Uy kia thế nào? Vi Nhiễm dò hỏi, mấy người này đều là tâm phúc của Tiêu Đạt, sau này đi theo Tiêu Đạt nhất định cũng là lên như diều gặp gió, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần Dương Nguyệt chịu gật đầu, Vi Nhiễm sẽ thử nhờ Tiêu Đạt đi nói một câu, làm chính thê chắc không có vấn đề. Vi Nhiễm thấy Dương Nguyệt chậm chạp không có tỏ thái độ, lại hỏi, hay là ngươi có người thích rồi? Tay Dương Nguyệt run một chút, cây kim đâm vào ngón tay, giọt máu liền tràn ra. Nàng lập tức đặt ngón tay vào trong miệng mút một chút, nói ra, nô tỳ sao có thể thích người, tiểu thư đừng trêu ghẹo nô tỳ. Vi Nhiễm còn muốn nói hai câu nữa, chợt nghe thị nữ ngoài cửa đồng thanh hô lên, quận hầu. Nàng lập tức đứng lên, nhìn thấy cái bóng quen thuộc từ ngoài cửa tiến đến, lập tức bổ nhào qua ôm lấy hắn. Tiêu Đạt chỉ kịp đưa tay tiếp được nàng, cúi đầu hỏi, sao vậy? Trên người hắn có sự ẩm ướt của sương đêm, phía sau là ánh trăng như nước. Dương Nguyệt đứng dậy yên lặng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cái bóng dưới đất trùng hợp đậu cùng một chỗ, không phân rõ ai là ai, giống như là uyên ương đang cổ lại với nhau bên trong ánh nến. Thuận lợi không? Có bị thương không? Vi Nhiễm ngửa đầu hỏi, không có. Tiêu Đạt qua loa kể lướt qua tình cảnh chấn động lòng người trên núi Thu, định lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại bán đứng hắn. Hắn đã có thể tưởng tượng, ngày mai Quan Nha Thiền Châu sẽ là quang cảnh lật trời như thế nào. Tiết thị và Hồ Lệ Nhiên thành sự không có bại sự có dư, uổng phí kế hoạch hắn vạch ra mấy ngày nay, có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Vi Nhiễm lôi kéo Tiêu Đạt ngồi xuống, sốt ruột hỏi. Tiêu Đạt sờ tai của nàng, trấn an nói, quả thật xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ta có thể giải quyết, nàng không cần lo lắng. Hôm nay thân thể có cái gì khác thường không? Hắn thản nhiên đổi chủ đề khác, chính là không muốn nói nhiều. Vi Nhiễm gật đầu nói, ta rất khỏe. Y sĩ cũng tới nhìn qua, không tìm ra cái gì khác thường. Người trên núi Thu đã bắt được rồi chứ? Ai là chủ mưu? Trong mắt Tiêu Đạt lộ ra một chút thần sắc bối rối, tự giễu nói, chủ mưu không khác suy đoán của ta mấy, ta chỉ là không nghĩ tới. Nàng ta lại trăm phương ngàn kế muốn giết ta như thế. Vi Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Đạt, phỏng đoán ý tứ trong lời nói của hắn. Bên trên núi Thu xuất hiện một người Tiêu Đạt không ngờ đến, vậy người này, nàng vô thức nghĩ đến Chu Gia Mẫn ở Bắc Hán xa xôi. Bắc Hán thua Đại Chu, tạm thời không có sức xuôi nam nữa, cho nên công khai không thành, lại đổi thành lén lút dở trò ư. Nữ nhân này thật đúng là mầm họa không tiêu. Có điều đối phương cũng đừng nghĩ dễ dàng thực hiện được. Cho rằng nàng sẽ không phản kích sao? Sao nàng lại mang dáng vẻ muốn giết người thế? Tiêu Đạt lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt hung tợn của người trong ngực cực kỳ giống mèo cái bảo vệ con non, không khỏi buồn cười. Vi Nhiễm lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, chuyện giữa nữ nhân cũng không muốn nói cho hắn nghe. Nàng cúi đầu ngáp một cái, trên mặt rõ ràng là vẻ mệt mỏi không che giấu được. Tiêu Đạt lập tức ôm nàng lên, để nàng nằm ở trên giường, sau đó bản thân cũng cởi quần áo ra nằm trên đó, ngủ ở bên cạnh nàng, đã sớm nói không cần chờ ta, thân thể của nàng còn rất yếu. Nhắm mắt lại đi, Vi Nhiễm rất tự nhiên dán người qua, tựa ở trong ngực của hắn, thấp giọng nói, không có chàng, ta ngủ không ngon. Thân thể của hắn mùa hè ông mặc dù hơi nóng, nhưng thể chất của Vi Nhiễm vốn hư hàn, lại thêm đã ngửi quen mùi hương trên người hắn, cũng không biết từ khi nào không có hắn ở bên người thì sẽ không cách nào an tâm ngủ được. Mùi thơm của đậu tắm cùng một chút xíu mùi mồ hôi nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn dễ ngửi một cách kỳ lạ. Ta nhớ trước kia chàng dùng huân hương, lúc mới gặp ở núi Thái Hòa, trên người chàng có mùi xạ hương mà. Chàng thích mùi hương kia. Vi Nhiễm mơ mơ màng màng hỏi, khóe miệng của Tiêu Đạt công công, uổng cho nương nàng còn là một thần y, không biết xạ hương sẽ làm cho nữ nhân không mang thai ư. Lúc trước là cần, nhưng khi thành thân với nàng đã đổi rồi, chẳng biết trái tim rung động từ lúc nào. Lại càng không biết từ khi nào bắt đầu mong ngóng nàng sinh cho mình một đứa bé, Tiêu Đạt. Vi Nhiễm ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cỏ vong ưu này là thánh vật của Cửu Lê chúng ta, tương truyền rằng là tinh nguyên của tổ thần biến thành, nguyện tổ thần có thể phù hộ chàng, gặp dữ hóa lành. Tiêu Đạt sửng sốt, cảm giác được cổ tay của mình một lần nữa được đeo cái thảo kết kia lên, lời nói giống như đã từng quen biết vang lên bên tai bờ. Đó là lúc hắn hôn mê ở núi Thái Hòa, nàng nói như vậy, lúc ấy còn có một câu. Hắn không phải người xấu, thực sự khiến hắn buồn cười. Đời này của hắn có rất nhiều người dè chừng hắn, sợ hắn, đón ý hồ theo hắn, thần phục hắn nhưng lần đầu tiên có nữ hài nghiêm túc nói, ngươi không phải người xấu. Tối nay ta thật sự rất sợ, sợ chàng không mang theo nó sẽ có cái gì ngoài ý muốn, sau này đừng tháo xuống nữa. Vi Nhiễm nhẹ nhàng nói, Tiêu Đạt nhẹ tay vỗ lưng của nàng, không nói gì. Chỉ chốc lát sau, người trong ngực đã ngủ mất, hắn khẽ tựa vào đỉnh đầu của nàng. Cơn giận ngút trời trong lòng theo hô hấp bình ổn của nàng mà dần dần dập tắt trong đêm tối, vô luận ngày mai phải đối mặt với cái gì, chỉ cần nghĩ đến nàng và hài tử ở sau lưng, cho dù trời có sập xuống, hắn cũng có thể chống đỡ. Ngày thứ hai, lúc Vi Nhiễm tỉnh lại thì cái chiếu bên người đã trống không. Nàng ngồi xuống, thất thần một lát, nhớ tới lời đêm qua hắn muốn nói lại thôi, kêu Dương Nguyệt đi vào, ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút, hôm qua quận hầu từ trên núi thu bắt được người nào trở về. Còn có những phú thương kia rốt cuộc thế nào rồi? Dương Nguyệt thở dài nói, tiểu thư không cần nghe ngóng, sáng sớm hôm nay đã truyền khắp Thiền Châu rồi. Những phú thương bị bắt cóc kia tổng cộng chết 3 người, bị thương nặng 4 người, lúc rạng sáng trong đám người bị thương nặng lại chết 1 người. Hiện giờ quan nha Thiền Châu đã âm ỉ lật trời rồi, tại sao có thể như vậy? Vi Nhiễm cả kinh nói, Dương Nguyệt nhỏ giọng nói, nghe nói là Thục Phi kêu bộ hạ cũ của Hồ Đại Nhân đi cứu người, đánh rắn động cỏ. Khiến đạo tặc tức giận ra tay giết người, Lý Đại Nhân liều mạng mới cứu ra được 10 người hoàn hảo không chút tổn hại. Buổi sáng, trước nhà môn Thiền Châu đã bị gia quyến của phú thương và bách tính nghe tin bao vây, chỉ sợ việc này không dễ dàng lắng lại, xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà Tiêu Đạt còn muốn giấu giếm nàng. Vi Nhiễm vén chăn lên xuống giường, bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu óc choáng váng một hồi, suýt nữa không đứng vững. Dương Nguyệt vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, tiểu thư, hoàng hậu cũng đã ra mặt. Ngài cứ ngoan ngoãn ở trong phủ đi. Đừng để quận hầu lo lắng, Vi Nhiễm biết tình trạng thân thể mình hiện giờ, có thể không gây thêm phiền phức chính là đã giúp đỡ rồi. Nàng suy nghĩ một chút, ghé tai Dương Nguyệt nói một hồi, Dương Nguyệt gật đầu, lập tức đi làm. Bên ngoài quan nha Thiền Châu người đông như hội, còn có gia quyến mặc áo tang khóc trời đập đất, giơ cờ chiêu hồn, vung tiền giấy đầy trời. Trước cửa nha môn, quan binh xếp thành mấy hàng, bày thế trận chờ quân địch. Có cảm xúc kích động gia quyến xông lên trước, đều bị quan binh đưa cánh tay chặn đường, nhưng quan binh được Tiêu Đạt mệnh lệnh, cũng không dám làm thật. Trong quan nha, Tiêu Đạt ngưng thần nghe quan viên các cấp Thiền Châu tranh luận thật lâu, có một số tiền giấy bên ngoài vung lên bay tới trên mặt đất trước công đường, bị gió xoáy lên, chậm chậm chuyển động, giống như hồn phách vong linh chưa siêu thoát. Ngụy Tự tựa lưng trên tường bên ngoài công đường, quay đầu nhìn bên trong một chút rồi nặng nề thở dài. Một vị quan viên nói, theo hạ quan thấy, việc này quả thật khó giải quyết. Nếu là bách tính bình thường, quan phủ phát chút tiền trợ cấp thì được rồi, nhưng những người này không thiếu tiền, chỉ đòi hỏi một câu trả lời. Chúng ta khuyên cũng khuyên, hoàn toàn không có tác dụng, có thể làm sao? Một vị quan viên khác nhìn thần sắc của Tiêu Đạt một chút, nhỏ giọng nói, mấu chốt là những người này hàng năm đều phải giao cho Đại Chu Ba thành thuế má, vẫn phải đưa một người ra chịu trách nhiệm mới được. Trưởng lại nói, đẩy ai ra? Lý Đại Nhân. Hay là Thục Phi nương nương, lời của hắn vừa nói xong, tất cả mọi người trên công đường đều im lặng. Vào thời điểm quần chúng kích động như thế này, ai đứng ra thì sẽ phải trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Đạt đưa tay ra hiệu bọn họ ngừng tranh luận, đứng lên, nói với Tả Hữu, theo ta ra ngoài, cũng nên cho bọn họ một câu trả lời, âm ý nữa cũng không phải cách. Đám người cùng lên tiếng đáp, đi theo sau Tiêu Đạt về phía cửa chính phủ nha đang đóng chặt. Bầu không khí bên trong nghiêm nghị, bên ngoài thì vô cùng kịch liệt, cho dù cách một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được oán khí của bách tính và nhóm gia quyến. Thử nghĩ đi, trong nhà đột nhiên không còn trụ cột, bọn họ không còn trượng phu, phụ thân, nhất thời khó mà tiếp nhận, cũng là chuyện thường tình của con người. Tiêu Đạt ra lệnh cho nhóm quan binh mở cửa ra, tự mình dẫn đầu đi ra ngoài, còn chưa đi được hai bước thì đã có rau quả và trứng gà bay tới, suýt chút nữa nện lên trên người hắn. Ngụy Tự lập tức vội vàng tiến lên chắn trước mặt Tiêu Đạt, rống to, các ngươi tạo phản hả? Tiêu Đạt ra hiệu hắn tránh ra, đi thẳng đến phía trước quan binh hộ vệ, nhìn cờ chiêu hồn chướng mắt kia, trong lòng cũng rất nặng nề, tâm tình của chư vị ta có thể lý giải, chỉ là các ngươi chắn trước cửa quan nha cũng là chuyện vô bổ, vì sao chết nhiều người như vậy? Chúng ta muốn một câu trả lời thì quá phận sao? Phụ nhân lúc trước từng nói chuyện với Tiêu Đạt ở trên công đường mặc đồ tang đi lên phía trước. Trượng phu của bà chính là một trong những người đã chết, hai mắt của bà sưng đỏ, khóc ròng nói, quận hầu có biết lão gia nhà ta bị người đâm mười mấy đao, tướng chết có bao nhiêu thê thảm không? Hắn là loại người thường ngày bị xước thành một vết thương nhỏ cũng phải kêu đau nửa ngày. Dân phụ nhìn thấy, trái tim cũng giống như bị đao cắt qua. Hôm đó dân phụ tin tưởng lời nói của quân hầu cho nên mới rời khỏi công đường, nhưng vì sao kết quả cuối cùng trở thành như thế này? Nhóm thân quyến sau lưng phụ nhân đều thê lương khóc lên. Nhớ tới trạng thái qua đời của người nhà, bi phẫn không thôi, bọn họ gửi hy vọng vào quan phủ, chờ đợi trùng phùng cùng người thân, nhưng sốt ruột nhiều ngày thế mà chỉ chờ được một thi thể vết thương chồng chất, có thể nào bình tĩnh tiếp nhận. Phụ nhân kia lau khô nước mắt lại nói ra, hôm nay quận hầu không nói rõ với chúng ta thì chúng ta sẽ không đi, đúng. Cho chúng ta một câu trả lời, an ủi vong linh, gia phụ không thể chết vô ích như vậy, đám người sau lưng phụ nhân vung tay hô to, tiếng la đình tai nhức óc. Ở trước mặt quan phủ, bọn họ chỉ là bách tính bình dân, nhưng những người này lại vừa khéo nắm trong tay mạch máu kinh tế của Đại Chu. Đối với Đại Chu hiện giờ mà nói, làm sao để xử lý thích đáng chuyện này là vô cùng quan trọng. Thiền Châu đang nhìn, Kinh Thành đang nhìn, thậm chí quốc gia khác cũng đều đang nhìn. Tiêu Đạt mấy lần muốn mở miệng trấn an tâm tình của mọi người, nhưng giọng nói đều chôn vùi ở bên trong tiếng gầm. Lúc này, bên ngoài đám người bỗng nhiên có người hô lớn nói, nhường đường một chút. Hoàng hậu nương nương tới, nghe nói hoàng hậu đích thân đến, dân chúng rối rít quỳ xuống hành lễ. Đối với bách tính bình dân mà nói, có thể nhìn thấy hoàng hậu trong thâm cung là chuyện hiếm có. Sai thị Vịnh Thu Vân đi ở phía trước, đi theo sau là Tiết thị ủ rũ cúi đầu, Lý Trọng Tiến và Tiết Cẩm Nghi thì đẩy hai người bị trói gô đến phía trước. Sai thị cố ý thay một thân triều phục, khí chất thiên gia, đoan trang mỹ lệ, ung dung hào hoa phú quý. Bà đứng trước Tiêu Đạt, giơ tay lên nói, không cần đa lễ, đứng hết lên đi. Đám người đều đứng dậy, không còn ồn ào như trước nữa mà đều hiếu kỳ nhìn bà. Tiêu Đạt muốn tiến lên nói chuyện, Sai thị quay đầu đưa ánh mắt cho hắn, ra hiệu để bà xử lý. Tiêu Đạt nhìn bóng lưng của Sai thị, đột nhiên nhớ tới lúc hồi nhỏ Sai thị đi Hình Châu tìm hắn, kéo hắn ra sau lưng, nghĩ chính ngôn từ nói rõ lý lẽ với những tiểu hài ăn hiếp hắn. Hắn nhát gan nắm lấy váy Sai thị, trông thấy những hài tử ăn hiếp hắn tức giận rời đi. Mà nữ nhân che chở hắn trong nháy mắt cũng không cao bằng hắn, bên trên tóc mai còn có mấy sợi tóc bạc. Sai thị nhìn đám người một vòng, chậm rãi hỏi, ta nghe nói tin tức mấy vị đau buồn vì mất đi người thân mà cảm động lây. Hôm nay ta đến, không lấy thân phận của hoàng hậu, chỉ là một người mẫu thân, một vị phụ nhân. Đêm qua, các ngươi có ai nghe được tiếng động núi thu ngoài không? Ta nghe được. Nghe nói có rất nhiều thuốc nổ, trong nháy mắt ngọn núi đã bị san bằng. Đúng. Ta cũng nghe được, động tĩnh thật là không nhỏ. Bách tính mồm năm miệng mười nói, Sai thị gật đầu, vậy các ngươi có biết, đêm qua lúc các ngươi còn đang say giấc ở nhà là ai không để ý an toàn của tính mạng, bắt chủ mưu án cướp lần này về quy án. Mặc dù không có người trả lời, nhưng ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Đạt. Ta rất tiếc cho những người đã qua đời. Nhưng làm một mẫu thân, ta cũng chỉ có thể nói con của ta đã tận lực. Uy lực của đống thuốc nổ kia đủ để nổ tung người đến cả thi cốt cũng không còn. Nhưng hắn không sợ hãi, thậm chí để không liên lụy người vô tội mà chỉ dẫn theo hai người lên núi. Đêm qua ta giống đám gia quyến các ngươi thấp thỏm trong lòng, lo lắng an nguy của hắn. Cũng may hắn đã bình an trở về, không thiếu tay thiếu chân. Ta xin hỏi chư vị, Nếu như hắn không phải quan phụ mẫu của Thiền Châu, không phải là để cho mọi người một cái bàn giao thỏa đáng thì vì sao phải một mình mạo hiểm? Làm mẫu thân, có ai nguyện ý để cho con của mình liều mạng đi làm chuyện như vậy? Nhưng hắn không thể lùi bước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không để cho hắn lùi bước, các ngươi còn muốn hắn giải thích với các ngươi như thế nào nữa? Đám người đứng đối diện Sai Thị bỗng nhiên yên lặng không hề có một tiếng động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Đạt không còn ngập tràn địch ý và chất vấn giống trước đó, mà mang theo mấy phần kính nể và thông hiểu. Người này vì chuyện của bọn họ bôn ba nhiều ngày, đêm qua đối mặt với cái chết. Cho dù cơn giận còn sót lại trong lòng bọn họ chưa tan nhưng cũng biết Tiêu Đạt là một vị quan tốt tận tụy vì dân. Vào lúc này rất nhiều người bỗng nhiên không còn hùng hồn như thế nữa. Sai Thị lại đưa tay chỉ hai người phía trước nói, một người ở đây là chủ mưu án cướp lần này, Quy Đức Tiết Độ Sứ của Tiền Triều, Dư Siêu. Người còn lại là Hùng Hoài, kẻ phá vỡ kế hoạch của quan phủ trong quá trình cứu viện. Hôm nay ta cố ý mang bọn họ đến, chính là cho các ngươi một câu trả lời. Những gia quyến kia và dân chúng nghe vậy, vội vàng ném trứng thối và rau nát lên trên người bọn họ, trong miệng càng không ngừng chửi mắng. Có người còn muốn tiến lên động thủ xô đẩy, chỉ cần không quá phận thì quan binh cũng không ngăn. Từ khi Dư Siêu bị bắt, đã sớm không quan tâm sống chết, mặc cho bách tính xô đẩy. Mà Hùng Hoài bị Tiết Thị đẩy ra, biết chuyện cứu người chỉ có thể do một mình hắn gánh chịu. Tiết Thị là thân nương của Kỳ Vương, cho dù mệnh lệnh là bà ban xuống, hắn chẳng qua là nghe lệnh mà thôi, thì có thể thế nào? Ngay cả Hồ Lệ Nhiên cũng bảo hắn gánh tội, cũng may Tiết Thị và Hồ Gia hứa cho hắn không ít chỗ tốt, vì người nhà nên cũng nhìn. Sai Thị nhìn về phía Tiết Thị ở bên cạnh thân thể co lại, thấp giọng nói, bây giờ ngươi đã biết kết cục của Lỗ Mãn chưa? Tiết Thị hoảng sợ gật gật đầu, không dám nhìn hai người bị đập đến trước người đầy vết bẩn. Nếu không phải Sai Thị nghĩ kế giúp bà, lại đẩy Hùng Hoài ra gánh tội thay thì chỉ sợ kết quả của bà chính là như thế. Ngẫm lại liền cảm thấy hoảng sợ. Tiêu Đạt thấy đánh đập đã đủ rồi, sợ lại gây ra mạng người, lập tức để quan binh giải hai người đi xuống. Hắn nói với bách tính và gia quyến của thương nhân, xin chư vị yên tâm, ta đã dâng thư lên và gia quyến của thương nhân, xin chư vị yên tâm, ta đã dâng thư lên triều đình rồi, lần này người mất và người bị thương, hoàng thượng đều sẽ xét ban tước vị. Người mất sẽ được hạ táng theo quy cách tương ứng với tước bị, toàn bộ do quan phủ đến xử lý. Trừ cái đó ra, ruộng tư trong nhà người chết được miễn thuế ruộng 7 năm, con cháu dòng chính được miễn trừ nghĩa vụ quân sự 2 đời. Trong nhà người bị thương được miễn thuế ruộng 5 năm, trong nhà người còn sống được miễn thuế ruộng 3 năm. Đây là bồi thường mà triều đình dành cho các vị, nếu còn có bất mãn, cũng có thể đến quan nhà khiếu nại. Tước vị đối với bách tính bình dân mà nói, dù là gia tài bạc triệu cũng khó thể làm nên vinh quang. Hơn nữa trong tay những phú thương này đều có không ít ruộng tư, mức thuế ruộng hàng năm cũng rất đáng chú ý. Quan trọng là trong nhà người chết được miễn nghĩa vụ quân sự 2 đời cho con cháu dòng chính, ở trong loạn thế, cái này đã coi như là ân đĩ tương đối lớn. Lần này, không ai nói thêm nửa câu không tốt, những người mất gia vội vàng kêu đội ngũ của mình rồi rời khỏi quan nha. Đám người đã tản đi gần hết, dưới chân Sai Thị chập choạng hai bước, Tiêu Đạt vội vàng đỡ bà, mẫu thân. Sai Thị lộ ra nụ cười trấn an, mậu tiên, ta không sao. Thu Vân ở bên nói, nương nương không dùng đồ ăn sáng đã chạy đến rồi. Tiêu Đạt vội vàng đỡ Sai Thị đi vào quan nha an vị, sau đó gọi quan lại dưới tay đi chuẩn bị chút đồ ăn. Hắn quỳ xuống trước mặt Sai Thị ở ngay trước mặt mọi người, dập đầu thật mạnh một cái, ơn bảo vệ của mẫu thân, nhi tử cả đời khó quên. Đứng dậy, mau dậy đi. Hai ta là mẫu tử, cần gì phải như thế? Sai Thị đưa tay đỡ hắn dậy, lại nói với chúng quan, sự tình đã được giải quyết, các vị đều tự đi làm việc đi. Vâng. Đám quan chức cũng đều ai đi đường nấy. Đợi đến trên công đường chỉ còn lại mấy người Sai Thị thì Sai Thị lại nói với Tiết Thị, ta thấy tiểu thư Hồ gia chủ ý rất lớn, chưa chắc đã thích hợp với Trọng Hòe, chuyện nghị thân cứ tạm thời chờ một chút đi. Tiết Thị vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, việc này do thần thiếp gây nên, không có liên quan gì đến nàng. Người xưa nay không quan tâm đến chuyện triều đình, nếu không phải nàng nhắc nhở thì làm sao ngươi biết Thiền Châu có bộ hạ cũ của Hồ Hoàng Nghĩa. Sai Thị không bỏ qua, tiếp tục nói, hôn nhân chính là đại sự. Thân phận ngày nay của Trọng Hòe đã khác biệt, chọn vợ càng phải thận trọng, chờ sau khi hồi kinh, ta sẽ thương nghị với hoàng thượng, lại chọn cho nó một chính thê khác. Bà không thể nghe theo tính tình của Tiết Thị làm ẩu nữa, nếu không cuối cùng làm cho huynh đệ bất hòa, bà cũng khó tránh khỏi tội lỗi. Tiết Thị vừa gây đại họa nên không dám nói cái gì nữa, chỉ khẽ gật đầu một cái. Tiết Cẩm Nghi đi đến trước mặt Tiêu Đạt, nhẹ giọng hỏi, biểu ca, vị tướng quân họ Triệu kia bị thương nghiêm trọng không? Tiêu Đạt cúi đầu nhìn nàng, các ngươi quen biết nhau? Tiết Cẩm Nghi liền vội vàng lắc đầu nói, không, không quen. Chỉ là nghe nói hắn vì cứu biểu ca mà bị thương, cho nên cảm thấy hắn là người trung thần nghĩa sĩ, muốn hỏi một câu thôi, thương thế của hắn không sao? Tiêu Đạt lạnh nhạt nói. Bởi vì lấy quan hệ của Vi Nhiễm, hắn không có chán ghét Tiết Cẩm Nghi như vậy, nhưng cũng không thể nói là thích. Hắn đối xử với nữ nhân luôn luôn rất lãnh đạm, sau khi có Vi Nhiễm thì không thèm liếc nữ nhân khác một cái. Lý Trọng Tiến ở một bên nhíu mày, mắt nhìn Tiết Cẩm Nghi. Nàng quan tâm Triệu Cửu Trọng như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Từ sau khi Liêu Quốc lui binh, Bắc Hán binh bại, toàn bộ Tấn Dương đều lộ vẻ tiêu điều không thôi. Rất nhiều bách tính bởi vì chính sách đất đai mới lập ra của Đại Chu mà tất cả đều vượt qua biên cảnh đến Đại Chu. Đại Chu quy định nông dân có thể xin quan phủ ruộng không chủ, được đặt tên là thỉnh xạ. Nếu như nguyên chủ của ruộng đất đó trong vòng 3 năm trở về thì trả lại một nửa ruộng đất, phần còn lại là do người thỉnh xạ sở hữu. Trong vòng 5 năm trở về thì trả lại 1/3. Hơn 5 năm trở về thì sẽ mất quyền sở hữu ruộng đất trừ phần mộ tổ tiên. Sau chiến tranh, ruộng đất hoang vu, dân số giảm đi. Những người làm nông có ruộng liên quan đến sinh kế của rất nhiều bách tính bình dân. Hành động lần này được bách tính xung quanh nhiệt liệt hưởng ứng, thậm chí rất nhiều bách tính vốn chạy tránh tai họa chiến tranh cũng đã trở về Đại Chu. Lưu Mân lại hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, cả ngày xen chìm đắm trong đám nữ nhân, uống rượu làm vui, bỏ bê triều chính. Dương Tính hiện giờ đã là thượng tướng quân Bắc Hán, có phủ đệ của mình. Mặc dù không thể so sánh với Hào Quang lúc ở Đông Hán nhưng bây giờ hắn ta lại có lý do không thể không ở lại. Cả đời này của hắn ta cũng coi như đã ngủ với vô số nữ nhân, nhưng chưa bao giờ có hưởng qua tư vị tiêu hồn như thế. Đêm xuống, hắn ta nôn nóng chờ ở cửa hông, thỉnh thoảng nghiêng tai nghe một chút động tĩnh. Nhưng sau một hồi, cái cửa gỗ kia quả nhiên đúng giờ vang lên, hắn ta vội vàng đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là nữ tử mang mũ trùm đầu màu xanh nhạt, hắn ta ôm eo của nàng ta, dìu nàng ta đi vào, không nói lời gì hôn. Chu Gia Mẫn vừa trốn tránh nụ hôn của hắn vừa hờn dỗi, đi vào nói chuyện, ta không thể ở quá lâu. Dương Tính liền bế nàng ta lên, sau khi vào nhà lại đặt ở trên giường, kéo cổ áo của nàng ta ra lập tức gặm cắn. Bọn họ 10 ngày mới có thể gặp mặt một lần, Dương Tính cũng không biết mình làm sao vậy, ngoại trừ nàng ta càng thì không thể tìm được cảm giác trên người những nữ nhân khác. Vừa thấy mặt tựa như cùng thiên lôi nhào xuống địa hỏa, Chu Gia Mẫn dùng chân đá hắn ta một chút, nhưng vẫn không ngăn cản được sự mạnh mẽ đâm tới của hắn, chỉ có thể ôm lấy bờ vai của hắn kêu lên, chàng nhẹ chút. Ta đã có hài tử, Dương Tính chôn ở trước ngực nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nhìn nàng, vô thức hỏi, của ai? Chu Gia Mẫn vừa bực mình vừa buồn cười, chàng nói xem là của ai? Lưu Mân có thế đẻ ra chắc, Dương Tính vội vàng lui ra ngoài, giúp nàng ta sửa sang lại váy áo. Ông nàng ta ngồi trên chân, mừng rỡ như điên, thật sự là của ta sao? Ta sắp được làm cha rồi, tay của Chu Gia Mẫn khoác lên trên vai của hắn, gật đầu, hôm nay vừa kêu ngự y xem qua. Còn chưa báo cho Lưu Mân biết, nhưng cũng có tin không tốt, chuyện Thiền Châu đã thất thủ rồi. Dương Tính vui mừng vuốt ve bụng của nàng, cũng không thèm để ý những cái kia, đã nói với nàng rồi, dựa vào một tên Dư Siêu làm sao có thể đẩy ngã được Tiêu Đạt. Tiêu Đạt người này vẫn còn có chút bản lãnh. Kế này không thành thì chuyển sang kế khác. Mẫn Mẫn, tối nay nàng đừng đi có được không? Chu Gia Mẫn lắc đầu nói, hiện giờ mặc dù Lưu Mân sống mơ mơ màng màng nhưng ông ta cũng không phải đồ đần. Ta ra gặp chàng đã nơm nớp lo sợ, làm sao còn có thể qua đêm bên ngoài, chàng nhẫn nại một đoạn thời gian nữa đi, nhẫn, rốt cuộc muốn ta nhẫn đến khi nào? Nàng đã có con của ta, chẳng lẽ còn muốn đi hầu hạ lão già kia? Dương Tính cả giận nói. Ta tối nay sẽ đi giết hắn, Chu Gia Mẫn nhẫn nại tính tình nói, chàng gấp cái gì? Ông ta đối với chúng ta còn hữu dụng. Trước khi ta sinh hài tử ra, ông ta nhất định phải còn sống, chờ ta lừa ông ta lập con chúng ta làm hoàng thái tử rồi thì Bắc Hán này không phải sẽ là thiên hạ của hai ta. Đến lúc đó, tất cả thù mới hận cũ đều có thể thanh toán hết. Nàng ta cắn môi, trong ánh mắt đều là hận ý, Dương Tính nhíu mày, nhìn qua dung nhan mỹ lệ của Chu Gia Mẫn. Nói ra, Mẫn Mẫn, có phải nàng còn không bỏ được Tiêu Đạt hay không? Chàng nói bậy bạ gì đó. Chu Gia Mẫn đứng lên, giả bộ như cúi đầu sửa sang quần áo. Dương Tính ở sau lưng nàng ta nói ra, nếu chúng ta không nhìn chằm chằm Đại Chu không buông thì trong thời gian ngắn Đại Chu cũng không diệt được chúng ta. Hán cũng tốt, Chu cũng tốt, đều buông xuống được sao? Ta mang theo nàng và hài tử đến Giang Nam đi, chúng ta bắt đầu lại từ đâu? Chu Gia Mẫn cười lạnh một tiếng, nâng hai tay lên nói, bắt đầu lại từ đâu? Làm sao bắt đầu lại từ đâu? Ta mất đi người nhà, mất đi tôn quý, ngươi có thể trả lại cho ta sao? Từ nhỏ đã có phương sĩ tiên đoán, ta sẽ trở thành hoàng hậu, là mệnh phượng hoàng trời sinh. Mà những người đã phá hủy những thứ ta có kia, ta tuyệt không thể nhìn xem bọn họ sống sung sướng vui vẻ. Ngươi chờ xem đi, Dương Tính nhìn nữ tử gần như hoang tưởng trước mắt này, nhớ lại cách đây rất lâu, khi còn ở Đông Hán, người người đều hâm mộ hai nữ nhi Chu gia, hắn ta cũng đã từng rất ngưỡng mộ nữ tử này, cho đến khi ôm nàng ta vào trong ngực, hai người có tư tình ở nước khác, hắn mới hiểu được rốt cuộc yêu là cái gì, hắn ta nguyện ý vì nàng vứt bỏ báo thù, thế nhưng nàng ta lại không muốn đi cùng hắn ta. Hắn ta biết lấy thực lực của Bắc Hán đối đầu với Đại Chu không khác gì lấy trứng chọi đá, tiếp tục như vậy chỉ có kết cục thịt nát xương tan, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn ta cũng chỉ có nghĩa vô phản cố đi tiếp, kế tiếp nàng muốn làm thế nào? Trận chiến lần trước nguyên khí của chúng ta bị tổn thương nặng nề, Liêu quốc cũng sẽ tạm thời không xuất binh. Một chữ, chờ. Trước khi cơ hội tới, ta muốn khuấy trộn nước phía nam trước, Chu Gia Mẫn một lần nữa đeo mũ trùm đầu lên, nói với Dương Tính. Ta sẽ phái thị nữ liên lạc chàng sau, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong cuộc sống không xảy ra chuyện đại sự thì thời gian sẽ trôi nhanh như bay. Rất nhanh hoa rơi quả chín, bước qua mùa thu vàng tháng 10, Thiền Châu đã nổi lên tuyết lớn, đảo mắt đã là tháng chạp. Tiêu Thần nửa tuổi đã có thể tự mình ngồi dậy, dáng dấp càng ngày càng giống Tiêu Đạt, từ mặt mày đến dáng vẻ mím khóe miệng. Mỗi ngày nó đều phải cầm lấy đồ chơi nhóm thúc thúc bá bá đưa cho. Những vật kia nhiều đến mức một cái hòm không chứa hết. Nó có vẻ thích cái ngọc cung kia, thường hay cầm nó ở trong tay giơ lên cao, sau đó toét miệng cười. Dù sao cũng là cốt nhục của Tiêu Đạt, trời sinh thích cung ngựa, Cố Thận Chi không biết kiếm được một con ngựa gỗ nhỏ từ chỗ nào, mặc dù nó còn không thể cưỡi nhưng mỗi ngày đều phải nhìn hơn mấy lần. Cố Thận Chi hơn nửa năm cũng không thấy bóng người, nhưng thuốc lại sẽ luôn sai người đưa tới đúng hạn. Thân thể của Vi Nhiễm trải qua nửa năm điều dưỡng, cũng dần dần không khác lúc trước, Vi Nhiễm không cho phép hai nhũ mẫu thường xuyên ôm hài tử, cũng không dung túng tính xấu của nó. Ngược lại là Tiêu Đạt có chút chiều chuộng nó, muốn gì cho cái đó, dù là công vụ bề bộn, sau khi về nhà, còn phải đồng ý với yêu cầu của nó nâng nó lên cao. Vi Nhiễm không chịu nổi, đã từng nói với Tiêu Đạt hai lần, nhưng mỗi lần Tiêu Đạt đều chỉ cười cười, ông nàng nói, yêu yêu, ta hai mươi mấy tuổi mới như thế một đứa con trai duy nhất. Không sủng nó thì sủng ai? Tiêu Thần dường như biết phụ thân thiên vị, càng thêm không sợ hãi. Ngày hôm đó, nó lại trực tiếp quẳng đồ chơi không thích xuống đất, cứ để hai cái nhũ mẫu nhặt lại cho nó. Lúc Vi Nhiễm đi xem nó thì nhìn thấy Vương Thị và Trần Thị đều mồ hôi đầm đìa, nhưng tiểu gia hỏa ngồi trên giường hình như còn cảm thấy rất thú vị. Vi Nhiễm cởi áo choàng, lấy hết tất cả đồ chơi trên giường đi, Tiêu Thần lập tức oa oa khóc lớn lên. Vương Thị không đành lòng, nhỏ giọng nói, phu nhân, tiểu công tử thích chơi thì để hắn chơi đi. Trần Thị càng đau lòng, vội vàng phụ họa nói, chúng nô tì nhặt cho hắn là được. Vi Nhiễm ngồi tại Tiêu Thần bên cạnh, cúi đầu nói ra, ta đã nói rất nhiều lần, các ngươi không được chiều chuộng nó, như vậy sẽ làm hư nó. Thói quen xấu thì phải sửa lại. Tiêu Thần dường như có thể nghe hiểu, khóc càng thêm lớn tiếng, còn đưa tay đi nắm lấy tay áo của Vi Nhiễm. Vi Nhiễm giữ vững tư tưởng nói ra, nương đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Không được bởi vì chơi vui mà bắt nạt người khác, đồ vật mình không thích cũng là tấm lòng của người khác, không thể ném lung tung, vì sao con không nghe? Hai tử nhỏ như vậy sao có thể nghe hiểu những điều này, bất lực giang hai cánh tay về phía hai nhũ mẫu, oa oa khóc lớn. Trần Thị và Vương Thị muốn tiến lên ôm nó nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vi Nhiễm lại không dám. Trước kia bọn họ đã từng đi làm cho cao môn đại hộ khác, đích trưởng tử nhà ai không phải là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Chưa từng thấy người mẫu thân nào giống như Vi Nhiễm. Tiêu Đạt vừa về đến nhà, theo thường lệ tới chỗ nhi tử, rất xa đã nghe được tiếng khóc, đi tới thành thục ôm Tiêu Thần vào trong ngực. Lần này tiểu gia hỏa đã có chỗ dựa, khóc càng thêm lớn tiếng, gần như muốn ngất đi. Có cha làm chỗ dựa cho con, chúng ta không sợ nương con nữa. Tiêu Đạt sờ cái óc ngủ đến rất phẳng của nhi tử, vừa hôn kép khuôn mặt nhỏ non mềm của nó vừa nói. Vi Nhiễm trừng hắn, Tiêu Đạt vỗ nhẹ lưng của nhi tử. Chờ hắn từ từ hết khóc, mới ngồi ở bên cạnh Vi Nhiễm, yêu yêu, nó còn nhỏ như thế, cái gì cũng không biết, vì sao phải nghiêm khắc như thế, Vi Nhiễm đập cánh tay của hắn, đều là bị chàng làm hư. Ba tuổi thấy tương lai, Nếu như lúc nhỏ không tập thành thói quen tốt thì sau khi lớn lên còn thế nào được? Chàng nói nó không hiểu chuyện, vậy thì vì sao mỗi lần gây tai họa đều biết trốn ở chỗ chàng? Bởi vì biết chàng sẽ bao che cho nó. Tiêu Đạt cúi đầu nhìn nhi tử có dung mạo cực kỳ giống mình, còn có dáng vẻ co ro tội nghiệp, cùng nó trán chạm trán, cười nói, tiểu quỷ cơ linh, hửng. Tiêu Thần nắm lấy vạt áo của phụ thân, nở nụ cười ha ha ha. Vi Nhiễm nhìn thấy hai cha con chơi với nhau, một lớn một nhỏ, giống như được đúc từ một khuôn ra, không khỏi nghĩ tới tin tức mấy ngày trước đây La Vân Anh sai người đưa cho nàng, Chu Gia Mẫn có thai, đầu xuân sang năm sẽ sinh con. Lửa than trong chậu than đom đóm một tiếng, Vi Nhiễm lấy lại tinh thần. Bên kia Tiêu Đạt đã giao Tiêu Thần cho hai nhũ mẫu, ông lấy Vi Nhiễm đứng lên, cửa được mở ra, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Tiêu Đạt vừa giơ tay vừa ôm Vi Nhiễm vào trong ngực, lấy áo choàng của mình trùm kín người, sau đó sai người nhanh chóng đóng cửa lại. Trong cửa ấm áp như xuân, Tiêu Đạt chơi một hồi toàn thân đều là mồ hôi, ngoài cửa lại là một mảnh cảnh sắc mùa đông, sắc trời tối tăm mờ mịt, trên cây phủ một lớp tuyết thật dài, trên mặt đất dưới hiên bởi vì tuyết tan ra mà đều là nước động. Tiêu Đạt ôm eo Vi Nhiễm nói, cẩn thận dưới chân, thân thể của hắn nóng hổi, so với chậu than trong phòng còn muốn ấm hơn. Mặc dù gần đây không có chiến sự nhưng hắn nhàn đến kiểu gì cũng sẽ cùng Ngụy Tự và Chương Đức Uy đấu vật hoặc là tỉ thí cung ngựa. Từ trên người hắn ít nhiều có thể nhìn ra được nguyên nhân nhi tử si mê cung ngựa như vậy. Chờ vào trong phòng, trên người Vi Nhiễm không ướt nhưng trên áo choàng và tóc của Tiêu Đạt lại có tuyết. Vi Nhiễm vội vàng gọi Dương Nguyệt bưng bồn nước nóng đến, cởi áo choàng hắn ra, sau đó vắt khăn lau cho hắn. Tiêu Đạt ngồi tại trên giường, tách hai chân ra, Vi Nhiễm quỳ sắp giữa hai chân của hắn, kêu một tiếng, chàng đừng nhúc nhích. Nàng giơ cánh tay lên, lau tuyết rơi trên tóc hắn, hắn cố ý ngửa đầu ra sau, nàng lau không tới. Tức giận bóp bờ vai của hắn, lộn xộn nữa thì ta mặc kệ chàng. Tiêu Đạt bật cười, cúi đầu nhìn bộ ngực sữa che dưới cổ áo bị ướt của nàng, căng lên, càng thêm nổi bật vòng eo nhỏ bé. Hắn đã cố ý giảm bớt sinh hoạt vợ chồng, thế nhưng vừa nhìn thấy nàng, dục hỏa trên người giống như thêm củi vào, làm thế nào cũng không ép xuống được. Hắn giơ tay chế trụ eo của nàng, xoay người lại liền đặt nàng ở dưới thân, liều mạng hôn lên. Vi Nhiễm gần như là theo bản năng há miệng ra, giống như một con cá rời nước. Bởi vì hô hấp quấn quýt một chỗ với hắn mà làm cho hai má nóng lên, thân thể không khỏi vặn vẹo uốn éo, đầu gối cong lên vừa vặn chống lấy chỗ ấy của hắn. Tiêu Đạt vừa dùng tay ôm nàng, vừa kéo áo bào của mình, thuận tay ném ở một bên. Hắn rất nóng, nóng đến muốn ôm lấy nàng thật chặt để nhiệt độ mới đốt lên trên não kia mới có thể hạ thấp một chút. Hắn cắn nàng, mang theo một chút độc ác muốn nuốt nàng vào bụng, nhưng lại sợ làm bị thương làn da kiều nộn như tuyết của nàng. Cho nên lại có phần cẩn thận từng ly từng tí. Trước đó vài ngày bởi vì làm quá mạnh, dưới tay không có chừng mực, làm cho bên eo nàng có một vết tím xanh, chính hắn nhìn thấy cũng âm thầm đau lòng rất nhiều ngày. Vi Nhiễm cúi đầu tựa ở trên đỉnh đầu của nam nhân, hai chân không khỏi kẹp lấy eo của hắn, khó nhìn mà cò cò hắn, thở hổn hển nói, Tiêu Đạt, chàng mau vào. Tiêu Đạt thích nghe nàng gọi tên mình bằng thâm thanh yêu kiều mềm mại nhất, giống như là mãnh thú đã tìm thành công bạn tình, thân eo ưỡng một cái. Liền lấp đầy nàng, hai người đều phát ra một tiếng thoải mái, Tiêu Đạt xoay người ôm Vi Nhiễm ngồi ở trên người, đưa đường cong xinh đẹp của nàng vào trong đáy mắt, sau đó sờ lấy gương mặt của nàng nói, tự mình tới đi. Vi Nhiễm chống hai tay lên bộ ngực của hắn, vụng về bắt đầu chuyển động. Nàng gần như chưa từng sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, vô luận là hôn hay kết hợp, đều là dùng phản ứng bản năng nhất. Nhưng Tiêu Đạt lại có thể đạt được vui vẻ cực hạn từ trên người nàng, bất luận là trong ánh mắt. Vuốt ve hay là chặt chẽ bao bọc hắn. Nàng rất mẫn cảm, không cần phải trêu chọc đã có thể lên đỉnh, sau đó cả người liền sụi lơ trên ngực Tiêu Đạt, không có chút phòng bị nào giống như đứa bé mới sinh. Tiêu Đạt ngồi dậy, vừa hôn lên chóp mũi nhỏ bé tinh xảo của nàng vừa khàn khàn nói, bản thân dễ chịu thì mặc kệ ta rồi hả? Vi Nhiễm kinh hô, cả người đã bị hắn ôm lấy eo, bắt đầu ra vào. Nàng thoải mái ôm lấy bờ vai của hắn, chỉ cảm thấy khoái cảm giống như thủy triều từng lớp đánh tới. Lúc trước nàng hầu hạ hắn, mặc dù đã từng có được vui vẻ, nhưng đó bản năng của thân thể. Không biết từ bắt đầu khi nào, cảm xúc muốn cùng hắn hòa làm một thể luôn luôn ở trước bản năng, khiến nàng đạt được trải nghiệm cực hạn. Giống đêm hôm đó hắn mang nàng lên trên lầu cổng thành nhìn pháo hoa, ánh lửa nổ tung từng lần một trước mắt, vô cùng chói lọi. Thể lực của Tiêu Đạt xưa nay hơn người bình thường, lúc viện eo nàng đi từ phía sau, sờ lên vết tím xanh còn chưa tan kia, rốt cuộc hạ thủ lưu tình chút ít. Ngoài cửa sổ tuyết bay đời trời, còn có gió bắt gào thắt, nghe thôi đã cảm thấy lạnh. Vi Nhiễm tựa ở trong ngực Tiêu Đạt, lặng lặng ôm lấy hắn, Bờ vai của nam nhân rộng lớn, hai cánh tay nàng ôm lấy có chút phí sức, sau đó liền sửa thành khoác lên của hắn, hắn tự hồ cũng thích cái tư thế này nhất, chậu than bậy mấy cái nhưng cũng không ấm bằng trên người hắn, nàng dán vào thật chặt, kín kẻ không một chỗ hở. Hai cái đùi của nàng bị hắn kẹp giữa hai chân, cũng không dám động đậy lung tung, sợ lại đụng phải nơi nào đó. Tiêu Đạt vuốt ve tai của nàng, cảm giác một cái ụ nho nhỏ núp ở trong ngực của hắn sưởi ấm, thực sự quá nhỏ, yếu đuối giống như nhi tử, khơi dậy dục vọng bảo vệ mãnh liệt trong lòng của hắn. Yêu yêu, ưm. Vi Nhiễm ngước mắt, hai hàng lông mi giống như bươm bướm, nhẹ nhàng vỗ cánh, dưới đó là một đôi mắt thanh tịnh như sóng biếc, đẹp đến mức câu hồn đoạt phách người ta. Nhưng vẻ đẹp thế này, nam nhân khác chưa từng may mắn gặp được. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu không ngừng mổ lên bờ môi bị hôn đến hồng nhuận mà hơi sưng của nàng, vừa rồi lúc kịch liệt, hàm răng của nàng cắn lên môi hắn ứa máu. Hắn chẳng những không thấy đau mà chỉ cảm thấy hết sức kích thích. Mặc dù dáng dấp của vật nhỏ này nhu nhu nhược nhược nhưng ở phương diện chuyện phòng the lại có chút khẩu vị nặng. Thích hắn gặm cắn, hoặc là loại tư thế từ phía sau, nàng dễ dàng đạt được khoái cảm nhất. Đối xử với nhi tử chúng ta có thể đừng nghiêm khắc như vậy hay không? Nó còn nhỏ. Tiêu Đạt dùng giọng điệu thương lượng nói, Vi Nhiễm kiên quyết lắc đầu. Làm hoàng trưởng tôn và hoàng trưởng tử đều không có quyền bốc đồng. Mặc dù Vi Nhiễm cũng rất yêu thương nó nhưng không muốn hình thành cho nó một thân đầy tật xấu. Những hài tử đời sau coi mình là trung tâm kia chính là từ nhỏ được người lớn trong nhà yêu chiều mà ra. Thân là người hoàng gia càng phải yêu cầu nghiêm khắc, không được thương lượng, không được thương lượng. Tiêu Đạt bất đắc dĩ, cảm thấy rất lo lắng cho địa vị của mình sau này. Lúc trước là trên trời dưới đất là mình ta vô địch, căn bản không nghĩ tới có người có thể chèn ép hắn. Hiện giờ hắn cảm giác con trai của hắn bò lên đầu hắn, nữ nhân của hắn cũng bò trên đầu của hắn, hắn trở thành người nhỏ nhất trong nhà, thế nhưng hắn còn phải ngoan ngoãn thỏa hiệp. Hai mẹ con nhà này nhất định là đến đòi nợ trong cuộc đời này của hắn mà, thành Thiền Châu sang năm là có thể xây xong, những băng nhóm trộm cướp kia cũng đã quét sạch. Bình thường nàng có thể lên đường phố đi dạo một chút, Vi Nhiễm đáp một tiếng, lại hỏi, niên quan sắp tới, chuyện Thiền Châu cũng đã xử lý coi như ổn thỏa rồi. Phụ hoàng hắn sẽ tuyên chàng vào kinh không? Ánh mắt của Tiêu Đạt bỗng nhiên ảm đạm, nhìn về phía nơi khác, nửa ngày mới phun ra mấy chữ, trên sổ con lại nói không cho phép. Thiền Châu khoảng cách kinh thành không xa, kinh thành cũng ngay đang đón trận tuyết lớn tiếp theo. Đại Chu liên tục ban bố quốc sách và ý tưởng làm dân giàu yên dân của tân hoàng đế đang cứu bách tính Trung Nguyên thoát ra khỏi khổ nạn mà chiến hỏa gây ra, bốn phía đều là một vẻ không khí mới toanh. Thu Vân đi vào chính điện từ Nguyên cung, phủi bông tuyết trên người xuống, nói ra: Hoàng hậu nương nương, tuyết rơi đúng lúc điềm báo năm được mùa đấy ạ. Sai thị đang xem kinh thư, bên chân đặt mấy chậu than. Trong vách tường của hoàng cung có hỏa lông, nhưng bà vẫn quấn một lớp áo lông cừu thật dày, mắt cũng không nhấc mà hỏi. Đúng vậy, hoàng thượng còn đang nghị sự ở Tư Đức Điện. Vâng ạ, nói là liên quan tới chuyện phong thưởng trong tân niên yến. Hoàng thượng có ý để quận hầu hồi kinh, thế nhưng là... Thu Vân mím môi một cái, không dám nói tiếp. Sai thị lẳng lặng lật qua một trang sách, ngươi không nói ta cũng biết, Hồ Hoàng Nghĩa và Vương Phần chắc chắn dẫn theo một ban thần tử phản đối. Sau khi trở về từ Thiền Châu, Hồ Lệ Nhiên không tiến vào cung nữa, mà Sai thị cũng nghe được một chút lời nói sau lưng, nói bà chia rẽ Thiên Kim Hồ Gia và Kỳ Vương, Hồ Hoàng Nghĩa khẳng định là không vui, còn chạy đến chỗ Tiết thị mấy chuyến. Tiết thị là người không có chủ ý, lá gan lại nhỏ, đương nhiên không dám chủ trương, sau chuyện kia thì rũ bỏ mọi thứ. Lúc này làm bà nhức đầu ngược lại là những chuyện khác, đêm trước hoàng thượng đến từ Nguyên cung, đề cập đến hai người Lý Trọng Tiến và Tống Diên Ác, đều là liên quan tới hôn sự. Lý Trọng Tiến muốn cưới Tiết Cẩm Nhi, mà Tống Diên Ác muốn nhận Triệu Cửu Trọng làm con rể. Vốn là hai việc nhân duyên tốt nhưng hôm qua bà kêu Thục Phi đến từ Nguyên cung, Thục Phi lại nói Tiết Cẩm Nhi cũng coi trọng Triệu Cửu Trọng, đang muốn tìm cơ hội nói với bà. Lần này coi như khó giải quyết, Lý Trọng Tiến xem như người trong nhà. Vào thời điểm cứu Tiêu gia thoát khỏi kinh thành lập được công lớn, hoàng đế cũng rất coi trọng hắn. Hắn hiếm khi mở miệng muốn nữ tử, thân phận cũng không cao lắm, hoàng đế đương nhiên là gật đầu, còn muốn để hoàng hậu bà đây đi làm mai. Mà Triệu Cửu Trọng ư, dạo này danh tiếng rất nổi, trong ngoài triều đình nói hắn có phong độ của Tiêu Đạt. Thật ra không chỉ Tống Diên Ác mà còn có rất nhiều triều thần âm thầm muốn nhận Triệu Cửu Trọng làm rể, dù sao phía Tiêu Đạt không dám vọng tưởng. Ánh mắt của Tống Diên Ác khá độc đáo. Không quan tâm dòng dõi, nếu như thành công, cũng quả thật được tính là một đoạn giai thoại. Thế nhưng người cháu yêu quý của Tiết Thục Phi, Tiết Cẩm Nghi lại thích Triệu Cửu Trọng. Sai thị liền phái người đến hỏi ý tứ của chính Triệu Cửu Trọng, Triệu Cửu Trọng lại không nhìn lọt mắt cô nương của hai nhà. Bên Thục Phi còn dễ xử lý, nói với Tiết Cẩm Nghi một chút, không chừng còn có thể kết đôi với Lý Trọng Tiến. Nhưng Tống Oánh lại là cô nương tốt đốt đèn lồng cũng không tìm ra, Tống Diên Ác lại là thần tử đắc lực, lý do từ chối Tống gia nếu như không hợp lý, chắc hẳn sẽ làm tổn thương trái tim của lão thần. Sai thị đau cả đầu, bà nặng nề thở dài, Thu Vân, ngươi phái một người đi Tư Đức Điện nghe ngóng, chờ phía bên Hoàng thượng có kết quả thì nói cho bản cung. Vâng. Thu Vân đáp, trong Tư Đức Điện, Tiêu Nghị sờ đầu gối của mình lần thứ năm, chỉ cảm thấy đau từng hồi. Một khi trời có gió tuyết, bệnh thấp khớp của ông liền trở nên nghiêm trọng hơn, thật sự là bản thân không chịu nhận mình đã già cũng không được. Vốn còn muốn áp chế chuyện liên quan đến Tiêu Đạt, nhưng tuổi tác không chờ đợi ta. Tống Diên Ác nói ra, thành tích của quận hầu Thái Nguyên tại Thiền Châu rõ như ban ngày, vì sao không thể điều hắn hồi kinh? Hồ Hoàng Nghĩa nói, phải chăng Tống đại nhân quá nóng lòng, thành Thiền Châu bây giờ còn chưa xây hoàn thiện, triệu quận hầu Thái Nguyên hồi kinh. Cục diện của Thiền Châu vừa mới ổn định chẳng lẽ không phải như nước chảy về biển Đông? Vậy theo ý tứ của Hồ Đại Nhân là, Thiền Châu một ngày chưa xây xong thì quận hầu Thái Nguyên sẽ một ngày không được rời chức, thế thì chờ Thiền Châu được xây xong, Hồ Đại Nhân cũng sẽ còn có lý do thoái thác khác sao? Tống Đại Nhân có ý gì? Nói ta cố ý ngăn cản quận hầu Thái Nguyên vào kinh, Chu Tông Ngạn đứng ở giữa tranh chấp của hai người, hai vị hãy tỉnh táo một chút. Ngô Đạo Tế ở bên cạnh nhìn về phía Tiêu Nghị, Hoàng đế hơi ngước đầu thoáng chút đăm chiêu, thật ra điều Tiêu Đạt đến kinh thành không khó, khó khăn là phải an bài vị trí của hắn như thế nào. Hoàng đế quả là có ý định lập trữ, nhưng một khi ý định này được nói ra thì tất nhiên lọt vào sự phản đối của văn võ bá quan trong triều. Dù sao Tiêu Đạt và Hoàng thượng cũng không có quan hệ máu mủ, Hoàng thượng có thân tử ở đó. Làm thế nào để đồng thời bảo toàn được hai người kia sẽ là vấn đề khó khăn. Hai người Triệu Cửu Trọng và Lý Trọng Tiến đứng ở đằng sau đám đại thần nói to làm ồn ào. Lý Trọng Tiến thỉnh thoảng ghé mắt nhìn Triệu Cửu Trọng một chút. Triệu Cửu Trọng ngày bình thường kiệm lời ít nói, cho dù chúng thần nghị sự, hắn cũng bình tĩnh, trầm ổn đến không tưởng nổi. Thế nhưng trên chiến trường lại giống biến thành người khác, vô cùng dũng mãnh. Hơn nữa dáng dấp của người trẻ tuổi kia thật sự rất tốt, như một thanh bảo kiếm tuyệt thế đã giấu đi mũi nhọn. Tiết Cẩm Nghi thích hắn cũng là chuyện bình thường. Thật không ngờ hiện giờ biết bao nhiêu tiểu thư khuê các trong kinh thành đều đang nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này đấy. Triệu Cửu Trọng ngoài mặt có vẻ giống như không có chăm chú nghe ý của chư vị đại thần, nhưng thật ra đang yên lặng tính toán ở trong lòng. Hắn hiển nhiên là ủng hộ Tiêu Đạt, đối với loại người như Triệu Cửu Trọng này mà nói, đi theo Minh Quân mới là khát vọng cả cuộc đời hắn. Huyết thống cái gì đó thì vứt đi không đề cập tới, năng lực mới là việc quan trọng nhất. Nếu như cuối cùng Tiêu Đạt không cách nào làm hoàng đế, mà là để Kỳ Vương làm hoàng đế thì đoán chừng kết quả cũng như Hán Ẩn Đế, Đại Chu sẽ bị các quốc gia khác chia cắt cũng không chừng. Hắn nhớ lại thời điểm Đông Chinh năm đó đi theo Tiêu Nghị, đi theo vị hoàng đế một thân chinh chiến này học được một điều quan trọng nhất, chính là ở trong loạn thế, làm cường giả nhất định sẽ có thể bảo vệ đại đa số người. Vinh nhục được mất của cá nhân đặt ở trước mặt thiên hạ thì tính là cái gì? Cho nên Tiêu Nghị nhất định sẽ chọn một người thích hợp để nối nghiệp, chứ không phải nhìn chăm chăm vào thứ huyết thống này. Tiêu Nghị ngồi trên ghế cảm thấy đầu gối quá đau đớn, nhìn đám người trước mặt, chậm rãi nói ra, trẫm muốn phong Thái Nguyên quận hầu làm Tấn Vương, đảm nhiệm khai phong phủ Doãn, phán quyết chuyện trong ngoài binh mã. Hoàng thượng, ngài nhất định phải nghĩ lại a. Mấy đại thần phe Hồ Hoàng Nghĩa lập tức quỳ xuống, cùng lên tiếng khuyên nhủ. Tấn Vương luôn luôn là phong hào tôn quý nhân trong vương tước, hành động lần này của hoàng đế mặc dù không có nói rõ nhưng đã định chắc địa vị của Tiêu Đạt. Tiêu Nghị khoát tay áo đứng lên. Thái giám bên cạnh vội vàng tới đỡ ông, trẫm đã cân nhắc qua rồi. Các ngươi giằng co, đơn giản là nói Tiêu Đạt không phải con ruột của trẫm, nhưng mà thời Nhiêu Thuấn chưa từng lấy huyết thống để kế thừa hoàng vị à. Chọn người có tài có đức mới là yêu cầu căn bản nhất để truyền lại chính quyền. Trẫm hiểu rõ con của mình, đêm qua đã nói qua với Kỳ Vương. Từ sau khi Hán Ẩn Đế thủ tiếp nhận cái giang sơn rách nát này, tuy có ý nuôi dân làm dân giàu, thế nhưng chiến hỏa mấy chục năm qua chiến hỏa đã làm cho suy thoái, cũng không thể trong chốc lát khởi sắc được. Có lẽ cần 20 năm, 30 năm, nhưng trẫm đã già, có lẽ căn bản chống đỡ không đến lúc đó. Nếu quân vương kế tục không có năng lực thì bách tính còn phải chịu bao nhiêu cực khổ nữa. Bệ hạ, chúng thần sợ hãi. Mấy đại thần Ngô Đạo Tế cũng đều quỳ xuống, lời trẫm nói là sự thật, cho dù các ngươi không thích nghe, nhưng từ xưa ai không phải chết. Đế vương cũng sẽ không ngoại lệ. Tiêu Nghị đi đến giữa chúng thần, đưa tay bảo tất cả bọn họ đứng lên, Bắc Hán không hết lòng gian, Hậu Thục và Nam Đường Hổ nhìn chằm chằm như hổ đói. Trẫm biết có người hoài nghi quận hầu Thái Nguyên chỉ biết đánh trận, bởi vậy mới cố ý điều hắn đến một vùng loạn lạc như Thiền Châu. Hiện giờ đã qua một năm rồi, hắn làm được như thế nào các ngươi rõ như ban ngày. Một người làm chính trị có thể trong ngoài thanh liêm, chiến đấu có thể không gì không đánh được chính là người thừa kế trẫm chọn cho Đại Chu. Cũng chỉ có hắn mới có thể thống nhất được Trung Nguyên, thu phục chí nguyện to lớn của phương Bắc. Trẫm xin các ngươi hãy mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.